Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 88. Chương 88 âm hồn không tan. Nguyệt thúc thúc, cho ngươi ăn cũng có thể. Bất quá gà nướng 1000 lượng bạc 1 cân nga. Tuy rằng không biết Nguyệt thúc thúc là cái gì thân phận. Bất quá bọn họ ở mặt trận thống nhất thượng. Hơn nữa mẫu thân nói, xác nhập thành trì yêu cầu rất nhiều tiền. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ kiếm tiền cơ hội. Bạc sao, này đó đủ rồi sao? Nguyệt vung tay lên, liền lấy ra tới một tảng lớn ngân phiếu. Mặt giá trị đều không thua kém 1 vạn lượng. Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Nguyệt nghiên cứu trở nên cọ lượng cọ lượng. Thổ hào a, Vương lão gia tự nhận là chính mình rất có tiền, lại hoàn toàn không thể tưởng được chính mình so chi Nguyệt hoàn toàn là một cái dế nhũi. Có gặp qua tùy tay lấy ra mấy chục vạn lượng người sao? Đủ rồi đủ rồi, Tiểu Hy thu hảo tiền sau đó lấy ra trong không gian mỹ thực nói. Nguyệt thúc thúc tùy tiện ăn, muốn ăn nhiều ít liền có thể, Nguyệt ti điều chậm lý ăn. Liền tính đói cực kỳ, hắn động tác như cũ như vậy yêu nhã hoàn mỹ, có thể thấy được người này giáo dưỡng cực hảo, chính là lại muốn đi nàng hoang thành. Nàng càng ngày càng hoài nghi mục đích của hắn. Ăn no uống đã lúc sau, Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ tay nói, Tiểu Hy, Tiểu Ngân Tử, chuẩn bị khởi công. Môn tuy rằng thượng khóa, chính là đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, hoàn toàn bất kham một kích. Tiểu Ngân Tử có cường đại thăm bảo công năng, vì thế bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Vương gia bảo khố. Trở thành hư không, Vương gia phân có không ít bảo khố đâu. Cuối cùng một cái bảo khố đang ở Vương lão gia tử phòng bên trong. Đột nhiên Tiểu Hy nói, mẫu thân, bên trong giống như có kỳ quái thanh âm đâu. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, dặn dò nói, Tiểu Hy, ngươi ở chỗ này chờ mẫu thân. Màu tím thân ảnh chợt lóe, quyết định đang ở bận việc. Vương lão gia tử đem hai người đánh vựng, tiếp tục thu quát sở hữu bảo bối, sau đó liền mang theo Tiểu Hy rời đi. Khi bọn hắn thần không biết quỷ không hay cùng Tiểu Hy rời đi Vương gia lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình bị theo dõi. Ngân quang chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, là ai? Một mặt trăng non sắc thân ảnh hiện lên, tóc bạc phi dương, ở ánh trăng dưới mạ lên một tầng sáng lạn quang mang. Là ta, ngươi đi theo ta làm gì? Tuy rằng người nam nhân này chưa từng có đối bọn họ có một chút địch ý, còn nhìn như thực, vô hại, bộ dáng, chính là thần không biết quỷ không hay theo nàng lâu như vậy, đã đại biểu cho hắn có vấn đề. Kia người nhà chỉ sợ sẽ không đưa ta vô hoang thành. Ta cảm giác được các ngươi biết hoang thành ở nơi nào, cho nên ta muốn đi theo các ngươi. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng chửi thầm. Nàng đương nhiên biết hoang thành ở nơi nào, bởi vì nàng chính là hoang thành thành chủ. Chính là như thế, liền càng thêm làm người hoài nghi mục đích của hắn. Hoang thành ở nơi nào? Hắn tùy tiện ở trên đường cái tìm cá nhân đều biết hướng phía tây đi liền có thể đến. Chính là hắn lại đi theo bọn họ không bỏ. Mặc Thất Nguyệt không còn có nói với hắn cái gì. Sau đó cùng Tiểu Hy ở đêm khó ngủ khách điếm nghỉ ngơi. Hôm nay vốn dĩ muốn đi thành chủ phủ lại bị Vương gia người cấp đánh gãy. Bất quá bọn họ cũng được đến không ít tài trợ. Ngày mai bọn họ muốn chính thức đi thành chủ phủ. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt đi thành chủ phủ. Thành chủ phủ thoạt nhìn phổ phổ thông thông, còn không có Vương gia như vậy xa hoa. Có thể thấy được thành chủ ở Vu Thành địa vị như thế nào. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy, đi tới thành chủ phủ phía trước nói, làm Vu Thành đại lý thành chủ ra tới thấy ta, mặc thất nguyệt một tiếng đẹp đẽ quý giá màu tím. Váy dài, dung mạo tuyệt thế vô song, nói chuyện ngữ khí lạnh lẽo bá đạo. Này nho nhỏ Vu Thành thành chủ thủ vệ nơi nào gặp qua như vậy có khí thế nữ tử. Nghe xong nàng lời nói liền vội vội vàng vội vọt vào đi thông báo. Cùng chính mình ái thiếp cả đêm đại lý thành chủ còn không có hào hảo nghỉ ngơi liền nghe người ta truyền báo có một nữ nhân ở tìm nàng. Đầy bụng oán khí rời đi chính mình phòng đi tới thành chủ phủ cửa. Liền thấy được một cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân. Không biết vị tiểu thư này ngươi là tới, chẳng lẽ là tới tìm hắn? Đại lý thành chủ đã tâm viên ý mã, nhìn xem đây là thứ gì. Mặc thất nguyệt lấy ra khỏi thành chủ lệnh bài tới, nhìn đến thành chủ lệnh bài, dẫn dắt thành chủ thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Thành chủ, Vu Thành cái này phá địa phương, tử hoàng đều lười đến phái người đảm đương thành chủ, chỉ là tìm một người đương đại lý thành chủ. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn đương đại lý thành chủ đi xuống, lại không có nghĩ đến hoàng thượng thế nhưng phái người đảm đương thành chủ, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Trên mặt hắn treo tươi cười nói, không biết thành chủ đại giá quang lâm. Bên trong thỉnh bảo vệ cửa cũng ngây ngẩn cả người. Cái này xinh đẹp kỳ cục nữ nhân thế nhưng là thành chủ. Bọn họ Vu Thành rốt cuộc có thành chủ. Thành chủ đại sảnh bên trong, đại lý thành chủ ôn tồn chiêu đãi Mặc Thất Nguyệt. Cùng nàng là nói Vu Thành phong thổ, còn có phát triển tình huống. Sau đó ý đồ hỏi thăm Mặc Thất Nguyệt thân phận. Nếu là người thường nói, hắn cùng vương lão gia có thể đem nàng cấp đuổi đi, thuận tiện lấy về thành chủ lệnh, làm chính mình danh xứng với thực đương thành chủ. Chính là Mặc Thất Nguyệt lớn lên như vậy xinh đẹp, hơn nữa khí chất cao quý, nếu là cái gì công chúa chi lưu, bọn họ chính là đắc tội không nổi. Vương lão gia nói cái gì, Mặc Thất Nguyệt liền nghe cái gì. Chính là cái gì đều không có nói. Chờ đến đại lý thành chủ giảng miệng khô lưỡi khô lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền mở miệng hỏi nói, không biết đại lý thành chủ khi nào đem Vu Thành quản sự hô qua tới, thương lượng một chút sự vật, chuyển tiếp sự vụ. Nghe xong Mặc Thất Nguyệt nói, đại lý thành chủ mặt lập tức liền đen. Hắn khuyên can mãi chỉ là tưởng đem giao tiếp sự tình cấp hoãn cái 10 ngày nửa tháng, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thế nhưng như vậy nóng vội. Chuyển tiếp ở Vu Thành đương đại lý thành chủ hô mưa gọi gió lâu như vậy, đã cùng đương thành chủ không sai biệt lắm. Hiện giờ làm hắn giao quyền, hắn nơi nào bỏ được. Liền ở ngay lúc này, truyền ra một cái nổi giận đùng đùng thanh âm, ni hoàng đơn. Đêm qua, ta trong phủ mất trộm, thậm chí người nọ đối ta hành hung, lập tức cho ta phái 1000 người đi từng nhà đem mấy người kia cho ta chảo trở về. Vương lão gia, ra thế nhưng mất trộm. Hoàng thành chủ đột nhiên đại kinh thất sắc, sau đó chân chó nói, ta lập tức đi ân bài nhân thủ. Vương lão gia tạm thời đừng nóng nảy, kia kẻ xấu tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hoàn toàn đem Mặc Thất Nguyệt lượng ở một bên, liền tính Mặc Thất Nguyệt đương thành chủ cũng muốn đối này Vu Thành một bá vâng vâng dạ dạ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn cũng là như vậy lại đây. Đột nhiên Vương lão gia tử trừng lớn đôi mắt chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tối hôm qua hắn trong phủ mất trộm, hắn bị đánh vững lúc sau buổi sáng tỉnh lại phát hiện bọn họ 3 người không thấy. Hoàn toàn có thể suy đoán được đến trộm sạch hắn bảo khố, hơn nữa đánh hôn mê người của hắn chính là Mặc Thất Nguyệt. Hoàng thiện, hắn chính là tiến vào ta trong phủ đánh vựng ta kẻ cắp. Còn không phải người đem nàng bắt lại ném đến đại lao đi. Vương lão gia nổi giận đùng đùng nói. Cái này làm cho đại lý thành chủ có chút khó xử. Mặc Thất Nguyệt là có được thành chủ lệnh thành chủ. Hàng thật giá thật. Mà không phải hắn cái này đại lý thành chủ. Hắn hoàn toàn sao không có quyền lợi chảo nàng. Hơn nữa êm đẹp một cái thành chủ. Như thế nào trở về vương gia hành trộm đâu? Ngươi còn thất thần làm gì? Đối với vương lão gia tới nói, đại lý thành chủ chính là hắn vương gia dưỡng một con chó. Hắn ra lệnh, hắn nhất định phải nghe lệnh. Vương lão gia, ngươi có phải hay không lầm? Đây là hoàng thượng phái xuống dưới tân nhiệm thành chủ à? Đại lý thành chủ giải thích nói. Hoàng thượng phái xuống dưới thành chủ, vương lão gia cũng là sừng sốt. Mặc Thất Nguyệt lười biếng lấy ở lệnh bài nói. Vương lão gia, này khối lệnh bài, ngươi sẽ không quen biết đi. Một khối hình thoi lệnh bài, mặt trên viết một cái vu tự. Không phải vu thành lệnh bài là cái gì? Vương lão gia đại kinh thất sắc. Như thế nào bị chính mình mạnh mẽ mang nhập vương gia nữ nhân trong một đêm liền biến thành thành chủ, trộm nàng đồ vật nhất định là nàng. Ha ha, thành chủ, ta xem cái này lệnh bài là trộm đi. Hoàng thượng sao có thể là một cái như vậy tuổi trẻ nữ nhân đương thành chủ, người tới a, đem nàng cho ta quan vào thành chủ. Nghiêm hình bức cung, Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra một chương khế đất. Sau đó cười nói, chẳng lẽ của ta khế cũng có thể đủ trộm sao? Đương nhiên, đây là ngươi cùng nhau trộm. Ngươi tuyệt đối là một cái hàng giả, vương lão gia tức giận nói. Còn không nhanh lên bắt người, chính mình bảo khố bị cướp sạch không còn. Vương lão gia hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Hắn hiện tại mục đích chính là muốn đem Mặc Thất Nguyệt bắt lại. Hảo hảo khảo vấn, làm nàng cùng nàng trong tay, trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Vương lão gia, đại lý thành chủ khuyên bảo, chính là vương lão gia hoàn toàn không nghe lời, mà thành chủ phủ bọn thị vệ nghe vương lão gia từ nói thắng qua với hắn. Kết quả bọn họ liền đem Mặc Thất Nguyệt vây quanh lên. Mặc Thất Nguyệt ngón tay không có tiết tấu gõ vang mặt bàn nói. Ngươi xác định phải đối ta động thủ, như vậy phong khinh vân đạm ngữ khí lại làm những cái đó thị. Vệ động tác dừng lại, trước mắt nữ nhân từ giống nhau thiên địa, làm người không dám khinh nhờn. Vương lão gia liền nổi giận, hảo sừng sốt đi cái gì. Đem nàng bắt lại quan nhập đại lao, mà Mặc Thất Nguyệt lại vui vẻ thoải mái lấy ra một cái ấm trà. Vì chính mình cùng Tiểu Hy đảo thượng một hồ trà, một mảnh nhàn nhã bộ dáng nói. Lãnh, động thủ đi, một cái hắc ảnh xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì làm ta làm này đó việc nhỏ, nàng thủ hạ lại không phải không ai. Chúng ta khế ước chỉ có nửa năm, này nửa năm ta đương nhiên không thể lãng phí, vì thế liền có việc liền tìm hắn, vĩnh vô chừng mực ước hiếp, lạnh mặt càng ngày càng đen liền bắt đầu thu thập này đó thị vệ nhiều nhất liền một hai cấp, nơi nào là lãnh đối thủ, nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Vương gia chủ cũng dọa tới rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Thất Nguyệt bên người có như vậy cao thủ. Vội vàng thoát đi, chuẩn bị đi thỉnh cao thủ. Nhìn Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy thả chạy vương gia chủ, thành chủ có chút thấp thỏm a. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đại lý thành chủ, mấy năm nay ít nhiều ngươi quản lý Vu Thành. Muốn hay không uống một chén? Mặc Thất Nguyệt đảo thượng một ly trà. Đều ở vào loại tình huống này, thế nhưng còn có tâm tình uống trà. Đại lý thành chủ đứng ở một bên ngượng ngùng nói. Không cần, đại lý thành chủ cho rằng, Mặc Thất Nguyệt bên người hộ vệ tuy rằng lợi hại, chính là dù sao cũng là một người, nàng cùng một cái tiểu hài tử. Đến lúc đó vương lão gia phái cao thủ tới, nàng sẽ ăn không hết bọc đi. Thành chủ không uống trà, liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn thu hồi trà thời điểm. Một đôi thon dài tay tiếp nhận kém, một bộ trăng non bạch trường bào, một đầu màu bạc tóc dài, màu tím nhạt con ngươi, một cái giống như kiểu nguyệt giống nhau nam nhân. Mặc Thất Nguyệt đồng tử co rụt lại, lại là hắn, thấp giọng mắng nói, thật là âm hồn không tan. Hết chương.